Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 2 chương 56, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Đức Phúc theo lệ thường đi đến cửa cung Nghi Hy Viên, liền nhìn thấy Hoa Kết chờ ở trước cửa, hẳn là một đêm không ngủ gác đêm cho hoàng đế và vị tướng quân kia. Chậm rãi đẩy cửa bước vào, đi đến bên trong tẩm điện, chỉ thấy trên giường trong tẩm điện, hoàng đế và tướng quân ôm nhau mà ngủ, cánh tay long nghệ ôm trọn cả người Trung Túc, khi ngủ khóe miệng vẫn cong lên, hiển nhiên là bộ dạng vô cùng cao hứng, biết rõ hiện tại không nên gọi hoàng đế từ trong mộng đẹp trở về, nhưng Đức Phúc vẫn là tận tâm làm hết phận sự. Hoàng thượng, đã tới canh ba, nên vào tảo chiều. Bên tai chợt xuất hiện tiếng động, hơn nữa còn là lời khiến người ta phiền lòng, long nghệ nhíu nhíu mày. Hoàng thượng, đã đến canh giờ lâm chiều. Đức Phúc lại gọi, long nghệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt chừng Đức Phúc một cái. Đức Phúc rụt đầu lại. Long nghệ lại chuyển mắt nhìn Trung Túc, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng vẫn là đang ngủ, lập tức tỉnh táo lại tủm tỉm cười bổ nhào vào trên trán Trung Túc hôn một cái thật kêu lên trán y bẹp. Y cố ý tạo ra tiếng hôn môi vang lớn hơn một chút, vừa lòng nhìn vết nước bọt trên trán Trung Túc. Trung Túc nhíu nhíu mày, sau đó lại bình phục lại cũng không phát ra tiếng động. Long nghệ nghĩ có lẽ đêm qua dục hỏa của y rất lớn, ép buộc Trung Túc đến mệt mỏi, vì thế lại âm thầm từ bên cạnh Trung Túc ngồi dậy cùng Đức Phúc thu thập quần áo, phân phó Hoa Kết chiếu cố tướng quân cho tốt mới đi về hướng dưỡng tâm điện. Đợi khi mặc xong triều phục, vào triều nghe báo cáo, dưới đài có tin tức truyền đến, nói là Tây Nam quân đại thắng, đã hoàn toàn áp chế Nam Sở. Dựa theo kế hoạch trước đó, Long Nghệ chuẩn bị tiếp kiến tướng lĩnh Tây Nam quân, khao thưởng ba quân xem như khen ngợi. Chỉ là thống soái của Tây Nam quân đã sớm cùng y trở lại kinh thành, nay đang ngụ tại Nghi Hy Viên trong cung. Dưới đài có thần tử tiến lên nói. Thần nghe nói hoàng thượng lần này ngự giá thân chinh, đặc biệt đề bạt người mới phong làm hộ quốc tướng quân, hộ quốc tướng quân anh dũng thần võ, khiến thần chờ mong ngưỡng mộ không thôi. Việc Long Nghệ xuất cung và xuất hiện ở Tấn Nam quân đã được truyền ra. Lúc y xuất hành chỉ mượn cớ là thân thể khiếm ăn, ra lệnh cho vài thân tín cùng các vị trong nội các thương nghị chính sự, sau khi tin tức truyền ra, liền truyền ra tin tức ngự giá thân chinh như vừa nói. Mà chuyện y đề bạt Trung Túc vô cùng đột ngột, không chỉ quan viên trong triều, mà cả kinh thành toàn bộ phong quốc đều suy nghĩ vị hộ quốc tướng quân này rốt cục là bộ dáng gì. Long Nghệ không khỏi có chút tự hào, nhớ tới người nam nhân như vậy mà mình lại có được, nhất thời sinh ra vạn trượng hào hùng, không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên y nghĩ đến, ngày ấy trên đỉnh Duyên Sơn, biển mây vô tận, có hai người y và Trung Túc sánh vai mỉm cười cùng nhau ngắm nhìn. Hoàng đế nghĩ đến chuyện này, vui vẻ cười nói. Như vậy, liền chọn ngày tốt để Tây Nam quân vào kinh khao thưởng. Một lời của thiên tử, không thể làm trái, Đức Phúc ở bên cạnh trình lê giấy mực, hoàng đế nghĩ chiếu thư, sau đó đóng dấu ngọc tỳ. Ngày hôm đó, Long Nghệ vẻ mặt sảng khoái, chỉ cảm thấy bệnh cũng tốt hơn rất nhiều, đi ra khỏi Sùng Hòa điện, vươn vai một cái, vô cùng vui sướng. Cũng ngay tại lúc y vươn vai, Đức Phúc nhận được một tin tức từ thái giám thủ hạ, khom người nói. Hoàng thượng, sao? Long Nghệ nhướng mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết Nhi ở Nghi Hy Viên phái công công lại đây, nói là có việc muốn bẩm báo hoàng thượng. Đức Phúc nói đi chuyện gì? Nghe được ba chữ Nghi Hy Viên, Long Nghệ lập tức mở miệng nói. Công công phái tới đã được Hoa Kết căn dặn, không dám lớn tiếng nói ra, chỉ quỳ gối trước mặt hoàng đế nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, kim tướng quân bị bệnh. Cái gì? Long Nghệ sừng sốt, không biết là bởi vì nghe không rõ ràng hay là kinh ngạc. Khởi bẩm hoàng thượng, kim tướng quân bị bệnh. Công công hơi phóng đại thanh âm lên một chút, Long Nghệ thế này mới nghe hiểu, ngây ngẩn cả người, nhíu mày, cuối cùng mới nói. Hôm qua hắn còn khỏe mạnh, hôm nay sao lại bệnh? Nguyên nhân này thái giám dĩ nhiên không biết, chỉ đành phải cúi đầu không đáp. Long Nghệ mày nhíu càng sâu, rất nhanh đi về phía trước vài bước, sau đó mới kịp phản ứng. Đức Phúc chuẩn bị liễn xa. Long Nghệ nói, Đức Phúc lập tức gọi liễn phu đến, Long Nghệ ba chân bốn cẳng ngồi lên liễn xa, cuối cùng mới hỏi. Thành Phong Nam đâu? Thành Thái Y đã đến rồi. Công công kia trả lời. Long Nghệ à, một tiếng, thế này mới thả tâm, nhưng trong lòng vẫn còn luẩn quẩn nghi hoặc. Tiểu Túc sao lại đột nhiên bị bệnh chứ? Y một bên ngồi trên liễn xa một bên nghĩ càng lo lắng, đợi đến khi tới được Nghi Hy Viên, liền nhìn thấy một người lưng đeo thùng thóc đi ra. Hoàng đế lập tức xuống liễn, kéo người nọ tới hỏi. Tiểu Túc hắn sao lại như vậy? Người lưng đeo thùng thuốc đúng là Thành Phong Nam, y thấy vẻ mặt hoàng thượng đầy sốt ruột, lập tức hiểu ra y đã biết chuyện, nhìn thoáng qua những người bên cạnh. Long Nghệ lập tức hiểu ý, bảo liễn phu và nô tài bên cạnh lui ra phía sau, mới trầm giọng hỏi. Rốt cục sao lại như vậy? Thành Phong Nam thấp giọng nói. Hoàng thượng, Thứ Vi Thần nói thẳng, đêm qua Hoàng thượng có phải cùng Kim tướng quân làm chuyện phòng the hay không? Long Nghệ sừng sốt lập tức gật đầu xác nhận, dáng vẻ này của Long Nghệ vô cùng khác biệt với vị Kim tướng quân kia khi bị Thành Phong Nam hỏi cùng một vấn đề, vẻ mặt Long Nghệ là một bộ dạng đương nhiên, nhưng Thành Phong Nam nhớ lại khi y hỏi vị tướng quân kia trên mặt hắn lại là một trận xanh một trận trắng, hơn nửa ngày mới quanh co lên tiếng trả lời. Thấy Thành Phong Nam nhất thời không đáp lời, Long Nghệ lại gấp gáp la lên. Không phải là bệnh này của hắn liên quan đến việc đêm qua sinh hoạt phu thê chứ? Thành Phong Nam ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói. Quả thật có liên quan. Long Nghệ nhíu mày, giữa mi nhíu lại thành một chữ, xuyên. Choan, Thành Phong Nam vô lực nói. Bệnh này là vì tối qua Hoàng thượng và tướng quân hứng chí quá cao, quên rửa sạch thân thể tướng quân. Long Nghệ bị nói đến nghẹn lại hồi lâu, mới lặp lại một lần. Rửa sạch, Thành Phong Nam gật đầu nói. Thân nam tự ân ái bất lợi, nếu như có thứ kia xuất vào trong thân thể, ngày thứ hai khó tránh khỏi sốt cao. Long Nghệ không nói gì. Đạo lý này y biết, bất quá tối qua quả thật hứng chí rất cao, sau khi y làm xong, Trung Túc liền mệt đến mức nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức, y nhìn bộ dáng Trung Túc say ngủ trong lúc nhất thời cư nhiên quên luôn việc này. Khó trách buổi sáng hôm nay, Trung Túc cũng không vang lên một chút tiếng động, sợ là khi đó đã phát sốt mà bản thân lại chẳng chút phát hiện. Long Nghệ vô cùng hối hận, ở bên ngoài Nghi Hy Viên đi qua đi lại mấy vòng, mới đi vào trong tầm điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm điện, Hoa Kết đang canh giữ bên cạnh Trung Túc, nhìn thấy Hoàng thượng tiến vào, lập tức thối lui sang bên cạnh, Hoàng đế bước nhanh đến bên người Trung Túc, chỉ nhìn thấy trên người Trung Túc đã mặc một kiện nội y màu trắng, trên người đắp chăn, đang ngủ. Y giơ tay áp vào trán Trung Túc, chỉ cảm thấy nóng đến kinh người, lập tức tự mình dùng nước thấm ướt khăn lụa, đặt lên trán nam nhân. Long Nghệ trầm mặc nhìn Trung Túc lại gọi Đức Túc đến, chuyển toàn bộ tấu chương của hôm nay đến Nghi Hy Viên, liền ở bên cạnh Trung Túc mà phê tấu chương. Từ đó về sau liên tục 3 ngày, Trung Túc sốt cao mới dần khỏi hẳn, Long Nghệ thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Y ôm lấy Trung Túc nói, tiểu Túc bệnh lần này, ta cảm thấy ngươi gầy đi rất nhiều, phải dưỡng cho nhiều thêm chút thịt mới được. Trung Túc bị Long Nghệ ôm, cứ cảm thấy cổ quái, cuối cùng mới nhíu mày nói. Hoàng thượng, Trung Túc không phải nữ nhân. Long Nghệ hít hít mũi thu hồi tay mình lại, sau đó lại ha ha nở nụ cười nói. Gọi Long Long, Trung Túc trầm mặc cầm lấy bát thuốc bên cạnh từng ngụm uống. Long Nghệ cũng không để ý, lôi kéo Trung Túc nói. Tiểu Túc lần này ngươi hết bệnh Tây Nam quân cũng sắp vào kinh rồi. Vừa nhắc đến lần bệnh này, Trung Túc đành phải rầu rĩ uống thuốc. Long Nghệ cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó Tiểu Túc muốn ta tặng ngươi cái gì? Trung Túc uống xong bát dược, nói thẳng. Trung Túc không có cái gì đặc biệt muốn có. Long Nghệ nhíu mày lắc đầu. Việc này sao có thể? Trung Túc kỳ quái dương mắt nhìn Long Nghệ. Long Nghệ cười thật tươi nói. Đây là vật đính ước ta muốn đưa cho ngươi, tiểu Túc ngươi sao có thể không cần chứ? Trung Túc trầm mặc một lúc buông bát thuốc xuống, nhìn Long Nghệ. Long Nghệ biết hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình, im lặng đợi hắn lên tiếng. Qua nửa ngày ánh mắt sáng ngời của Trung Túc dần tối lại có chút do dự nói. Hoàng thượng đưa ta tất nhiên là đại lễ, chỉ là Trung Túc không có cái gì đáng giá cả. Long Nghệ nghe y nói như vậy, cũng không để ý Trung Túc còn gọi mình là Hoàng thượng như trước, lập tức cười nói. Sao có thể chứ, mỗi thứ Trung Túc đưa ta đều quý trọng vô cùng. Dứt lời, y cẩn thận nghĩ nghĩ, hai mắt cong cong, lộ ra khuôn mặt có chút giảo hoạt cười nói. Tỉ như nói Trung Túc hôn ta liền phi thường muốn. Trung Túc sừng sốt, Long Nghệ nói, tiểu Túc không bằng tặng ta một cái hôn đi. Trung Túc đối với loại tư duy không có giới hạn giàu trí tưởng bờ này của Hoàng đế trầm mặc một hồi, mới nhìn về phía gương mặt Long Nghệ. Long Nghệ trực tiếp đưa mặt tới. Nam nhân này sao lại có da mặt dày như vậy chứ? Trong lòng Trung Túc yên lặng nghĩ cuối cũng vẫn là bất đắc dĩ nhắm mắt đối với gò má có lớp da thật dày kia hôn xuống. Động tác của hắn rất nhanh, có thể nói là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền rời đi, nhanh đến mức tựa như vừa rồi cũng chẳng làm chuyện gì. Tiểu Túc ngươi vừa rồi làm gì vậy? Long Nghệ sợ hãi than, biết Long Nghệ biết rõ còn cố hỏi, Trung Túc lập tức quay đầu đi, không nhìn tới y, nhưng Long Nghệ lại tựa như được uống rượu, trong lòng lập tức say thành một đoàn, ngay cả chân tay cũng theo đó mà bắt đầu không an phận, bổ nhào vào trên người Trung Túc nơi nơi sờ loạn. Hắc hắc tiếp theo, nhất định phải bắt Trung Túc đưa mình một nụ hôn dài. Long Nghệ vừa sờ soạng vừa nghĩ thầm, mà Trung Túc cũng là mím môi, nhìn động tác đầy trẻ con của Long Nghệ, trong mắt lại lộ ra chút ý cười. Cách chương.